Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 306, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Giết nghiêu đây, Chu Tử Chân bỏ mình, Kim Cha đắc thắng hồi doanh. Bên này Chu Tử Chân dưới quyền sĩ tốt vội vàng hồi doanh báo cáo. Được biết Chu Tử Chân bỏ mình tin tức sau đó. Cao Minh Cao thấy đám người dĩ nhiên là vừa giận vừa sợ. Bất quá, bởi vì bọn họ là giấu giếm lấy Viên Hồng tự tiện xuất chiến. Cho nên cũng không dám đi quấy rầy Viên Hồng. Chỉ có thể mấy người chính mình hợp lại như thế nào cho Chu Tử Chân báo thù. Nhìn trong màn báo lại sĩ tốt. Cao Minh quát lên, ngươi lại cẩn thận nói một chút. Kia Chu đúng là dùng thủ đoạn gì? Mới vừa hỏng rồi Chu Tử Chân huynh đệ tính mạng. Nghe vậy, kia hồi báo sĩ tốt vội vàng nói. Trở về mấy vị tướng quân, tiểu nhân cũng không có nhìn quá rõ ràng. Chỉ biết Chu Tử Chân tướng quân vốn là đại chiếm ưu thế. Liên tục chém Chu quân mấy danh tướng lĩnh. Thế nhưng vừa lúc đó Chu quân trong quân doanh đi ra một tên ước chừng lấy mười mấy tuổi. Một thân đạo đồng ăn mặc thiếu niên. Chu Tử Chân tướng quân phải đi bắt hắn. Đạo đồng kia đầu tiên là không biết dùng một cái gì đó vàng óng ánh đồ vật khốn trụ Chu Tử Chân tướng quân, sau đó lại dùng một cái hàng ma sử tới đánh tướng quân. Chu Tử Chân tướng quân không có ngăn trở, một hồi liền bị đạo đồng kia đánh chết. Đạo đồng kia đánh chết Chu Tử Chân tướng quân sau đó trở về doanh. Tiểu nhân này mới may mắn trở lại hướng tướng quân bẩm báo chuyện này. Nghe được sĩ tốt nói như vậy, một bên Thường Hạo mắng, đạo đồng, hơn phân nửa là người tu đạo rồi. Lão Chu cái này ngu xuẩn hơn nửa lại vừa là bất cẩn rồi. Cho nên bị người đoạt tiên cơ, liền đánh trả cơ hội cũng không có liền bị người giết. Thật là cái phế vật. Nghe được Thường Hạo nói như vậy, mấy người khác đều là yên lặng không nói. Mấy người bọn họ mặc dù cũng không có gì đặc biệt thâm giao tình. Thế nhưng chung quy cũng ở đây cùng nhau sống chung nhiều năm. Lúc này Chu Tử Chân chết, ngược lại không cấm có một loại mèo khóc chuột cảm giác. Hồi lâu, trong mấy người vóc người đứng đầu khôi ngô một tên tráng hán mở miệng nói. Lời tuy như thế, thế nhưng Chu Tử Chân huynh đệ nhưng là không thể chết vô ích rồi. Ngày mai ta đây đổ muốn đi gặp một phen đối diện đến cùng có thủ đoạn gì. Hừ. Nếu chỉ là khoa tay múa chân, không thiếu được ta đây lão Kim liền muốn bắt hắn trên cổ đầu người để tế điện Chu Tử Chân huynh. Đệ, người này nhưng là tên là Kim Đại Thăng, chính là một đầu nghiêu quái. Nghe được Kim Đại Thăng nói như vậy, mấy người khác cũng có ý để cho Kim Đại Thăng thử một chút đối diện thủ đoạn. Vì vậy rối rít phụ họa nói, Đại Thăng huynh đệ xuất mã, khẳng định bắt vào tay. Lại không nói Kim Đại Thăng nơi này mấy người thương thảo ngày mai xuất chiến tin tức. Lại nói Kim Cha chém Chu Tử Chân. Trở lại trong đại doanh. Thấy Kim Cha hồi doanh. Nam Cung vừa vặn liền vội vàng hỏi. Lý tướng quân. Không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Nghe vậy. Kim Cha liền ôm quyền. Đạo. Hồi nguyên soái. Kim Cha không có nhục sứ mệnh. Chém kia Chu Tử Chân. Nguyên lai kia Chu Tử Chân cũng không phải người bình thường. Chính là một cái đắc đạo heo tinh. Này mới liên tục hỏng rồi quân ta số viên đại tướng tính mạng. Bây giờ mặt tướng chém hắn. Cũng coi là cho mấy vị tướng quân báo thù. Heo tinh. Vẻ kinh ngạc tại Nam Cung vừa vặn trên mặt né qua. Ngẫu nhiên Nam Cung vừa vặn liền khinh thường nói. Xem ra đại thương quả nhiên là khí số đã hết. Mấy vị tướng quân nhìn một chút đây đều là những thứ gì? Đầu tiên là hầu tinh. Cái này lại tới cái heo tinh. Này giống ta Đại Chu đều là chư vị như vậy hữu đạo chi sĩ tương trợ. Đến, truyền lệnh xuống, cho Lý tướng quân ăn mừng. Lính liên lạc lĩnh mệnh đi xuống. Buổi tối hôm đó, Chu Doanh Đại Thiết Yến biết là Kim Cha ăn mừng. Đối với cái này, trong đại doanh vui mừng sau khi... Cái khác Chu quân tướng lãnh không khỏi lại có chút hâm mộ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Kim Đại Thăng liền không nhẫn nại được. Lãnh binh đi tới Chu quân ngoài doanh trại nạch chiến. Vô sỉ tiểu nhi, hôm qua dùng kia thủ đoạn hèn hạ xấu huynh đệ của ta tính mạng. hôm nay có thể có can đảm cùng lão Kim ta đánh một trận. Chu trong doanh trại, mọi người chiếm được hạ sĩ tốt hồi báo nói có người ở ngoài doanh trại chỉ danh muốn Kim cha ứng chiến. Nghe vậy, Kim cha đang muốn xin đánh, lại thấy một tên Chu quân tướng lãnh giành nói: giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Bực này vô danh thử tướng. Lý tướng quân lại nghỉ ngơi phút chốc, giao cho tại hạ là tốt rồi. Nam Cung vừa vặn nghe vậy nhìn, nhưng là dưới quyền đại tướng Quý Khang. Nam Cung vừa vặn là biết rõ Quý Khang có đạo thuật bên thân, vì vậy cũng không có phản đối. Chỉ là chiếu cố đến Kim cha mấy người ý kiến, vẫn hỏi một câu, mấy vị tướng quân nghĩ như thế nào? Nghe vậy, Dương Tiễn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức đối phó Viên Hồng, đương nhiên sẽ không phản đối. Vì che chở biểu thị các ngươi đừng nhìn ta, ta chính là tới đánh xì dầu. Cho tới Kim cha, hắn vốn là cũng không phải là cái gì háo chiến người, vì vậy cũng là gật gật đầu. Thấy vậy, Nam Cung vừa vặn khẽ mỉm cười. Đạo, như vậy trận chiến này liền giao cho Quý Khang tướng quân. Nghe vậy, Quý Khang nặng nề liền ôm quyền, quát lên, Quý Khang nhất định không có nhục sứ mệnh. Nói xong, Quý Khang hứng thú trùng trùng ra chạy rồi. Lại nói này Quý Khang thật tốt, tại sao đột nhiên mấu chốt binh xuất chiến đây? Nguyên lai, Quý Khang nhìn đến hôm qua Kim cha chém chết Chu Tử Chân sau đó, toàn quân là Kim cha ăn mừng, sinh lòng hâm mộ, cho nên hôm nay mới tại Kim cha không mở miệng trước giành trước xin đánh. Lại nói Quý Khang cưỡi ngựa ra đại doanh, liền thấy đối diện một tên đại hán vạm vỡ đi bộ đứng ở nơi đó. Tráng hán cao to lực lưỡng, tay cầm ba đao nhọn, mặc dù không có cưỡi ngựa, nhưng là lại không thể so với kỵ mã Quý Khang thấp hơn phân nửa. Nhìn đến Kim Đại Thăng kia dũng mãnh hình thể, Quý Khang âm thầm nuốt nước miếng một cái. Bất quá, nghĩ đến chính mình pháp thuật lại trong lòng an tâm, giơ đao phóng ngựa quát lên, tới đem xưng tên, bản tướng dưới đao không chém hạng người vô danh. Nghe vậy, Kim Đại Thăng nặng nề hừ một cái. Ta đây kêu Kim Đại Thăng, người chính là hôm qua kia hỏng rồi ta đây huynh đệ tính mạng Chu đem. Nghe được Kim Đại Thăng nói như vậy, Quý Khang phẫn nộ quát, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Cần gì phải Lý tướng quân xuất thủ? Xem ta Quý Khang tới chém ngươi trên cổ đầu người tế cờ. Nhưng mà, đối với cái này, Kim Đại Thăng chỉ là phất phất tay. Ta đây không cùng ngươi đánh. Ngươi để cho cái gì đó Lý tướng quân đi ra. Ta đây tìm hắn. Quý Khang nhìn đến Kim Đại Thăng một bộ ta khinh thường cùng ngươi vẽ mẫu thiết kế. Tử, không khỏi giận dữ. Bọn chuột nhát an dám như vậy lấn ta. Nói xong phóng ngựa dương đao liền hướng Kim Đại Thăng chém tới. Thấy vậy, Kim Đại Thăng tức giận hừ một tiếng. Đạo, ta đây không muốn cùng ngươi đánh. Ngươi còn không dứt rồi hả? Nói xong, trong tay ba đao nhọn vung lên. Liền nghênh đón, Kim Đại Thăng chính là ngưu tinh đắc đạo. Lực đại vô tận, sau mấy hiệp, Quý Khang cho dù mượn mã lực, cũng là bị giết được mồ hôi đầm đìa. Lại lần nữa giao thủ hợp lại, Quý Khang cảm giác mình bị chấn động tê dại cánh tay. Nhìn thêm chút nữa một chút việc cũng không có Kim Đại Thăng. Biết rõ mình như vậy đi xuống là không đánh lại Kim Đại Thăng rồi. Vì vậy dục ngựa lùi về phía sau một bước. Một tiếng quát to, thi triển lên đạo thuật tới. Chỉ thấy giữa không trung hắc khí đại tác. Một cái chó giữ theo trong hắc khí nhào ra. Mở ra miệng to như chậu máu liền hướng Kim Đại Thăng táp tới. Thấy vậy, Kim Đại Thăng bĩu môi. Chó lừa bịp bực này, cũng không cảm thấy ngại phô trương. Vừa nói, Kim Đại Thăng há mồm phun một cái. Chỉ thấy một đạo hỏa hoàng chi chỉ từ Kim Đại Thăng trong miệng phun ra. Trong đó hoàng khí tràn ngập. Quý Khang triệu hoán đi ra hắc khí còn có chó giữ đều là bị vừa xông mà tán. Mà đạo kia hoàng quang tách ra Quý Khang thần thông còn không có dừng lại nhưng là trực tiếp phun ở Quý Khang trên khuôn mặt. Quý Khang chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, liền ngã xuống ngựa. Thấy vậy, Kim Đại Thăng bước nhanh về phía trước, giơ tay chém xuống. Quý Khang một điểm chân linh liền hướng phong thần bảng đi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con Converter với nhé. Cảm ơn nhiều.